Chương 105, Tatsumi cùng ạ cảm. Chương 105, Tatsumi cùng ạ cảm lúc này, đi tới phía trước Tatsumi, quay đầu nhìn ạ cảm một chút, nói, ăn mặc áo ngủ liền xuống tới sao hát, đám người kia tuyển đánh lén thời điểm tốt ra không có thời gian thay quần áo. Ạ cảm rất là bình tĩnh trả lời một câu, cũng không hề để ý Tatsumi này miết quá na nở dê phấn sang quần sóc ánh mắt. Một cái nhảy lên, liền tới đến Tatsumi bên người. Lúc này, ở phía trước, hơn trăm danh sinh hóa binh sĩ, dường như hoàng trùng giống như vậy, phô thiên cái địa dũng lại đây. Thấy thế, Tatsumi cười đắc ý, trong tay kiếm thép nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Bạch trong nháy mắt, dường như lưu tinh ngã xuống, lại dường như mưa to gió lớn, vô số kiếm khí màu bạc, thanh thế cực kỳ hunzv hướng về phía trước tuần tới. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước mấy trong phạm vi trăm mét tùng lâm. Bị Tatsumi một chiêu kiếm rảo triệt để nát tan nhìn tình cảnh này, ạ cảm đôi mắt đẹp lóe lên, nói, ngươi trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, ngươi không phải QNZ mạnh hơn rất nhiều sao? Tatsumi nhìn ạ cảm, nhàn nhạt nở nụ cười. Ạ cảm nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không phải chính ta mạnh mẽ. Tatsumi tự nhiên nghe hiểu được NaNZ trong giọng nói ý tứ, NaNZ lúc này sức mạnh, cũng không thể so vừa nãy Tatsumi triển lộ ra. Trong nháy mắt tiêu diệt hơn trăm thức rừng rậm sức mạnh yếu, nhưng phần này sức mạnh, đến từ chính NaNZ dung hợp này một giọt phượng hoàng tinh huyết. Cái này cũng là ạ cả một cái khác khúc mắc, NaNZ không biết lưu chắc tại sao phải cho NaNZ phần này sức mạnh. Bất quá, nếu cho NaNZ, NaNZ sẽ dùng chính mình phương thức đưa nó dùng tốt. Nhìn một mặt khác, còn lại một phần nhào tới sinh hóa binh sĩ, ạ cảm chậm rãi rút ra mù dạ sảm. Hướng về phía trước dùng sức vung lên. Ầm trong nháy mắt, NaNZ kiếm trên. Bắn lên vô số ngọn lửa màu vàng óng. Tiếp theo, những cái kia hỏa diễm, toàn bộ hóa thành vô tận kim quang, hướng về phía trước lấp lóe. Bạch hết thể sinh hóa binh sĩ, không có năng lực phản kháng chút nào, bị vô tận kim quang trực tiếp tiêu diệt, liên đối tảng lớn rừng rậm, trực tiếp ở đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng đốt cháy dưới, hóa thành cho bụi nhìn ngọn lửa màu vàng óng kia. Tựa hồ phải đem toàn bộ đất trời đều thiêu đốt. Ạ cảm khẽ lắc đầu, tay ngo cờ nhẹ nhàng vung lên. Những cái kia ngọn lửa màu vàng, liền ở NaNZ dưới sự khống chế tự động tắt. Phía sau nhìn tình cảnh này lột bột cùng Lee Ông Nơ, đều là tức xạ mặt lại. Lee Ông Nơ vô lực nói rằng, nhìn dáng dấp, có hai người bọn họ như vậy đủ rồi đúng đấy. Ạ cảm không hiểu ra sao có thể sử dụng hai cái tệ ẩy gù năng lực, mạnh mẽ cũng coi như, ta xù mỉ cái tên này. Lại cũng biến thành mạnh như vậy. So ra ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra vẫn dậm chân tại chỗ. A lột buột có chút ủ rũ nói rằng, dáng dấp như vậy, còn làm sao tán gái đây không trách không sánh được tà su mì a khắc khắc. Lee Ông Nơ tức sạm mặt lại, không nhịn được ho khan một tiếng, xem thường liếc mắt nhìn lột buột. Thầm nghĩ, người trước tiên bỏ yêu thích nhìn chỗ mê, hay là năng lực khá một chút tùng lâm nơi sâu xa, giờ sơ tài lịt một bên thiếu nữ. Nhĩ. Trong nháy mắt cái chán mang theo mồ hôi lạnh. Run giọng nói, thật là đáng sợ, trong nháy mắt liền làm sao giờ sở tài lịch chân mày cau lại. Hán cu nở dê chú ý tới phía trước nơi rừng rậm, đột nhiên bùng nổ ra một đạo ánh bạc, sau đó lại là một vệ kim quang. Sở tài lịch đại nhân, ni tất dạy tạ cảm cùng một cái khác thiếu niên, trong nháy mắt liền đem ngài binh lính toàn bộ tiêu diệt rồi cái gì trong nháy mắt giờ sở tài lịch cu nở dê là lộ ra một cái vẻ giật mình. Ở hắn nghĩ đến, tuy rằng những binh sĩ này là hắn chuẩn bị dùng làm bia đỡ đạn, nhưng không nghĩ tới năng lực trong nháy mắt bị thuấn sắt toàn bộ chết tiệt. Loại sức mạnh này, e sợ chỉ có ẹ tịt cùng cái kia đế sư mới có đi xuất sư bất lợi, bỏ của chạy lấy người không chút do dự, giờ sơ tài lịch một điểm. Quay đầu lại tiếp tục đánh ý tứ đều không có, hắn lại không phải người ngu, vừa nãy sức mạnh kia, khẳng định không phải hắn năng lực chống lại. Hay vẫn là mau mau báo cáo cho ẹ tịt đến xử lý tô tờ hơn. Nguyên vốn chuẩn bị một lần tiêu diệt nhỉ tật giật lập xuống đại công, kết quả phát hiện việc này hoàn toàn không phải hắn có thể làm thành. Hai mắt tị ba người cu nở dê đồng loạt gật đầu, bọn hắn đặc dị cảm quan cũng đều đại thể cảm thấy được vừa nãy, ạ cảm cùng tạt xù mì sức mạnh bùng lên, lúc này đều là đầu đầy mồ hôi, trong mắt mang theo sơ hà y, trực tiếp cùng sau lưng giờ sờ tại lì. Hướng về tùng lâm nơi sâu xa lui lại. Ầm đang lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, một bóng người lóe lên mà xuất, đột nhiên một quyền nện ở mắt trên cằm, trực tiếp đem mắt đánh bay ra ngoài, đụng gãy một viên to bằng cái bát đại thụ. Ngươi tên khốn này, dám đến đánh lén còn muốn rời đi. Ly ông nơ hung tận đứng ở giờ giờ sở tái lịch cùng nhân trước mặt, xoa xoa quả đấm của chính mình, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát cơ. Giờ giờ sở tái lịch con ngươi căng thẳng, đáng ghét, ba người các ngươi dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. Xin lỗi sở tái lịch đại nhân, na nở dê bí mật khí tức năng lực quá mạnh mẽ. Mắt cái chán mang theo một tia mồ hôi lạnh, vừa giải thích một câu, cả người con ngươi đột nhiên trừng lớn. Vèo sau một khắc, vô số nhìn bằng mắt thường không gặp sợi tơ, đột nhiên co rút lại, đem cả người hắn vững vàng trói lại. Sau đó một cái do tuyến ngưng tụ trường thương, trực tiếp quán xuyên qua, máu tươi tung tóe. Lần này, giờ giờ sở tai lịch cái chán cu nở dê hiện ra mồ hôi lạnh. Đáng ghét, bất quá ta còn có đòn sát thủ. Thần sắc hắn lạnh lẽo nhìn Ly ông nơ cùng lũ bốt, ngón tay lặng lẽ bóp nát một cái bình nhỏ. Ầm, sau một khắc, một đạo kim sắc xạ tuyến đột nhiên xuyên thấu cao y củ ô y củ nở dê thiếu nữ nhị đầu lâu, trên mặt của nàng còn mang theo vẻ mặt sợ hãi. Cứ việc na nở dê nghe được âm thanh, nhưng mãi nẹ tủn kỉn tốc độ, hoàn toàn không phải na nở dê có thể tránh né ra. Thật đúng, lại là kẻ địch đánh lén, chết tiệt tạt sủ mỉ cu nở dê không nói một tiếng. Mãi nẹ nhở cờ theo tủn kỉn, cu nở dê ăn mặc đáng yêu áo ngủ, trên mặt còn mang theo từng kia một xấu hổ, dậm chân đi đến nơi này. Tạt sủ mỉ cùng ạ cảm đâu, chúng ta ở chỗ này. Tạt sủ mỉ âm thanh từ phía sau truyền đến. Liền thấy Tạt Sủ Mì đang cùng ạ cảm đồng thời, vẻ mặt ung dung đi ra. Sau một khắc, Tạt Sủ Mì mũi co rụt lại một hồi, nhất thời nhíu nhíu mày. Bạch không chút do dự, Tạt Sủ Mì trực tiếp vung nhúc nhích một chút kiếm trong tay. Trong phút chốc, phảng phất có đầy trời ánh bạc lóe qua, đem trong không khí vô số độc khí hạt căn bản toàn bộ niết diệt khẩn đón lấy. Này ai nhờ kiếm trực tiếp đem giờ giờ sở tài lịt cả người đánh cho nát tan. Vâng, độc khí sao ạ cảm cũng giống như cảm thấy được cái gì giống như vậy, nhíu nhíu mày sau, đống nhiên ánh mắt lập lòe nhìn Tatsumi, vừa nãy Tatsumi triển lộ sức mạnh, có thể so với trước một chiêu kiếm tiêu diệt trăm me tờ rừng rậm kinh người nhiều lắm kiếm thuật, dĩ nhiên có thể mang không nhìn thấy mò không được độc khí cho niết diệt, đây là cỡ nào sức mạnh kinh người. Ạ cảm nhìn Tatsumi, đôi mi thanh tú tiếp tục ninh, ở trong mắt nàng, dường như có hai cái không giống bóng người, vào đúng. Lúc này trùng hợp đến cùng một chỗ. Một cái là Lữ Trác, một cái là Tatsumi.